Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 240, hắn đúng là hiểu cái quỷ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nồi lẩu sôi sùng sục, bọt khí lách tách trào lên dù chưa kịp ăn một miếng, chỉ riêng âm thanh ấy thôi cũng đủ xua tan cái lạnh sâu của tiết cuối. Thua Vi đặt đũa xuống, cũng không tránh né đề tài này, xuyên qua làn hơi nước mờ ảo nhìn về phía Thẩm Lâm Dục. Rõ ràng là do Thẩm Lâm Dục khơi chuyện trước. Nhưng lúc này trông hắn lại có vẻ căng thẳng hơn cả A Vi. Ngữ khí và dáng vẻ đều vô cùng thành khẩn. Trước tiên, nàng hãy kiên nhẫn nghe ta nói. Chuyện xem mắt, ban hôn, định kỳ Vi Vi là do mẫu thân dùng làm cái cớ để tấu lên thánh thượng mà thôi. Sự tình đã làm xong thì sẽ không tiếp tục mượn cớ để làm khó dễ. Nàng không cần vì vậy mà thấy khó xử. Không muốn gật đầu thì không cần gật đầu. Ta đã từng nói rồi. Việc này là tùy nàng. Không ai dùng chuyện đó để ép nàng, mẫu thân sẽ không, ta lại càng không. A Vi chớp mắt, nàng tự thấy mình hiểu rõ tính tình của vị quận vương gia này, những lời vừa rồi quả thực nằm trong dự liệu của nàng. Không phải là lấy lui làm tiến, tính cách của vương gia thế nào thì nói thế ấy, điểm này A Vi rất tin tưởng hắn. Nhìn kỹ Thẩm Lâm Dục, giọng nói ổn định, nhịp thở vững vàng, không vội không gấp, nhưng so với thường ngày thì vẫn lộ ra vài phần cẩn trọng và căng thẳng. Điều đó khiến A Vi không nhịn được mà bật cười khẽ. Vương gia bảo ta kiên nhẫn, sợ ta nhất thời hiểu lầm ý ngài. Nhưng A Vi ngừng lại một chút, chỉ vào Thẩm Lâm Dục. Vương gia lại khẩn trương đến mức này, dáng vẻ hiện giờ đúng là đoan chính như ngồi chờ thẩm vấn. Dựa vào mấy lời ta nghe được giải rác từ trước, lúc vương gia diện thánh ở ngự thư phòng, chỉ e còn thong dong hơn lúc này. Thẩm Lâm Dục nghe vậy ngẩn người, cảm nhận tư thế nghiêm chỉnh của bản thân, thở dài. Nàng nói đúng, ta quả thực đang căng thẳng, nhưng những gì ta nói đều là lời thật lòng. A Vi hỏi, thật sự có thể rộng lượng như thế sao? Cũng không tính là rộng lượng. Thẩm Lâm Dục ngẫm nghĩ rồi nói, dưa hái ép thì không ngọt, chuyện một đời một kiếp vẫn nên thận trọng thì hơn. Huống chi, A Vi cô nương dù tạm thời từ chối, chỉ cần không cắt đứt qua lại với ta, ta vẫn còn cơ hội. Nếu nàng có gì muốn hỏi muốn nói, cứ việc nói ra. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, thời gian lâu dài, biết đâu nàng sẽ đổi ý. A Vi lại hỏi. Nếu mãi mà ta vẫn không đổi ý thì sao? Người xuống bếp vất vả là nàng, còn ta chỉ là bạn ăn, hoặc bỏ chút tiền, hoặc thỉnh thoảng góp ít nguyên liệu nấu ăn, xét cho cùng cũng là ta được lợi. Thẩm Lâm Dục đáp, chuyện này không ảnh hưởng tới ai khác, vậy thì cũng chẳng sao. Đợi đến khi thật sự ảnh hưởng rồi, ta cũng coi như đã tận lực mà không khiến nàng chán ghét. Sau này nghĩ lại, có tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận. Nước trong nồi đã hoàn toàn sôi trào, Thẩm Lâm Dục đã nói là không thúc giục, thì sẽ không thúc giục bất kỳ đáp án nào. Không thúc giục việc hôn nhân, không ép nàng hồi đáp, hắn đã bày tỏ rõ thái độ với A Vi cô nương, phần còn lại chính là đợi. Tuyên phán, hắn cầm đũa, gắp một lát thịt thỏ thả vào nồi. Nhẹ nhàng nhúng vào nước sôi, thịt chuyển màu, xứng danh. Bát tiệc dâng tiên, Thẩm Lâm Dục chấm nước sốt, từ tốn nếm thử. Ngon lắm, hắn là một bạn ăn vô cùng tuyệt vời. Lễ độ vừa phải, nhưng không khiến người khác cảm thấy gò bó hay câu nệ. Ngược lại, trông hắn ăn gì cũng ngon, khiến những người ngồi cùng bàn cũng thấy ngon miệng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nói món ăn ngon, hỏi thêm đôi câu cũng có thể nói ra giờ tí. Sửu, dần, mão, nhưng tuyệt không phải kiểu ba hoa khoác lác, ăn một miếng là dẫn dắt từ cổ chí kim, thao thao bất tuyệt. A Vi nhìn hắn gắp đũa, không khỏi nhớ đến lời Lục Niệm từng nói. Người sống cùng nhau, bất kể là mẫu tử, huynh đệ hay phu thê, trước tiên phải ăn hợp khẩu vị, lúc thân thể Lục Niệm suy nhược nhất, gần như ăn chẳng vô, sau này dần dần hồi phục, ngoài tay nghề của A Vi. Còn nhờ nàng và Văn Ma Ma ăn cơm trông ngon miệng. Dù Lục Niệm có khó chịu với Lục Tuấn đến mức mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt, cũng không thể phủ nhận một điều, Lục Tuấn ăn có tướng. Lục Tuấn không giỏi tán tụng món ăn, nhưng hắn ăn nhiệt tình, rất có khí thế. Hồi nhỏ, Lục Niệm nhìn bộ dạng hắn cắm đầu ăn cơm liền thấy tức, mắng hắn. Không có đầu óc, phẩy chấm, không có trái tim, phẩy chấm, một cái bánh bao cũng bị lừa mất. Phẩy chấm, đáng đời bị bán đi, nay nhìn lại, thì thành, thỉnh thoảng dùng hắn để khai vị cũng tạm được. Nghĩ tới đây, Giữa mày mi Avi giãn ra đôi chút. Nàng cũng gắp một miếng thịt, nhìn nó đổi màu trong làn nước sôi, rồi mới mở lời. Để ta suy nghĩ nghiêm túc đã. Suốt một năm nay, sự qua lại và gắn bó giữa nàng và Thẩm Lâm Dục đều không tách rời vụ án Vu Cổ. Niềm tin, sự công nhận và lòng cảm kích nàng dành cho hắn đều xuất phát từ đó, xen lẫn vào nhau, rốt cuộc có bao nhiêu là rung động, sâu bao nhiêu, có lẽ bây giờ chính là lúc nên gỡ rối và rõ ràng mọi điều. Thẩm Lâm Dục ngẩng mắt nhìn nàng, vẫn thản nhiên, đáp một tiếng. Được, chuyện này, đến đây là dừng lại. Chờ ăn xong, Thẩm Lâm Dục mới chuyển sang chuyện chính. Vài hôm nữa là 10 năm giỗ đầu của những người oan uổng trong vụ án Vu Cổ. Năm đó phần lớn đều được mai táng trên sườn núi sau thôn Tiểu Hà. Mấy năm gần đây, có vài nhà thân thích đến cải táng, phần nhiều đều rời về quê cũ, coi như quy cố hương, nhập thổ an nghỉ. Nhưng cũng có nhà như nhà họ Kim không cải táng, chỉ dựng lại bia mộ mà thôi. Ý của đại ca là, những ngôi mộ chưa được chuyển đi, huynh ấy sẽ chủ trì tu sửa. Mộ bia của nhà họ Kim và của Thái Sư là do nàng dựng, hay để huynh ấy lấy danh nghĩa học trò mà dựng. Avi mím môi, nàng hiểu dụng ý của thái tử. Ta muốn trở lại làm Kim Thủ Vi. Avi khẽ nói, ta phải trả lại cái tên Dư Như Vi cho Avi tỷ tỷ, tỷ ấy cũng cần được yên nghỉ. Trước đây mẫu thân không chấp nhận nổi, cũng không chịu lập mộ, nhưng dạo gần đây bà đã nghĩ thông, chúng ta cũng đã bàn đến việc tìm cho tỷ tỷ một nơi an lành. Thủ đều đã báo, người sống phải hướng về phía trước. Mẫu thân như thế, ta cũng vậy. Thẩm Lâm Dục thở dài. Ta biết nàng sẽ chọn như thế. Ngày cuối tháng 10, những kẻ bày mưu Vu Cổ như Lý Hiểu, Lý Vi, Lý Sùng đều đã bị xử tử. Thẩm Lâm Dục đích thân giám sát hành hình. Đúng giờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một lầu nhỏ ngoài pháp trường, thấy mẫu tử Avi và Lục Niệm đang yên lặng đứng nhìn. Kết thúc, hắn hồi cung bẩm báo. Lý Nhung đang ở trong tầm điện của Vĩnh Khánh Đế. Các đại thần có việc quan trọng đều vào tấu trực tiếp, không làm lỡ việc triều chính, cũng không ảnh hưởng việc hầu bệnh. Còn tâm trạng của Vĩnh Khánh Đế trên giường bệnh thì Lý Nhung chẳng mấy bận tâm. Lý Nhung nói với Thẩm Lâm Dục một tiếng, vất vả rồi. Thẩm Lâm Dục tiến đến bên giường nhìn Vĩnh Khánh Đế, nói. Ngài yên tâm, những kẻ muốn hại ngài đều đã lên đường, ngài sống lâu hơn hết thảy bọn chúng. Vĩnh Khánh Đế chỉ phát ra hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ông ra không ngừng tự nhủ phải đề phòng Lý Nhung và Thẩm Lâm Dục, nhưng lần nào cũng bị chọc tức đến phát run. Đặc biệt là Thẩm Lâm Dục, cái miệng của hắn mà muốn chọc giận người, có thể khiến Vĩnh Khánh Đế hoa cả mắt, xây sầm mặt mày. Mùng 2 tháng 11, trên sườn núi sau thôn Tiểu Hà, những tấm bia mới đã được dựng lên. Avi tất bật suốt một hồi lâu, làm những món các trưởng bối từng yêu thích. Thân mặc áo trắng, ngồi trước phần mộ rất lâu. Từ hôm nay, ta lại là Kim Thù Vi rồi. Năm ngoái khi khai quan cho cô mẫu, ta đã nghĩ, sớm muộn gì cũng phải dựng lại bia mộ, xây lại phần mộ cho mọi người. Các người xem, ta đã làm được rồi. Ta có phải đã khác xa với dáng vẻ mà trước kia các người từng kỳ vọng không? Năm ấy chạy trốn vội vã, cũng không biết có người tốt nào giúp thu liệm phụ thân mẫu thân hay không, lại không biết họ hiện đang yên nghỉ nơi đâu. Đợi sang năm, ta muốn đi một chuyến về Trung Châu, đưa họ trở về, cả nhà phải được chôn cùng một chỗ. Thẩm Lâm Dục không quấy rầy nàng, chỉ đứng từ xa. Sau ngày hôm đó, chuyện cô gái Lục Niệm đưa về kỳ thực là mồ côi của nhà họ Kim dần lan truyền khắp nơi. Một khi sự thật ấy rõ ràng, những hành động của hai mẹ con họ sau khi hồi kinh, ban đầu từng khiến nhiều người không hiểu, nay ngẫm lại đều thấy hợp tình hợp lý, dĩ nhiên. Cũng không khỏi khiến người khác suy ngẫm nhiều điều. Những lời đoán giả đoán non không ai dám công khai nói ra, nhưng sau lưng lại rì rầm không dứt. Lục Chí nghe được tin, lập tức vội vã đến Quảng Khách Lai. Tỷ không phải là biểu tỷ của ta. Hắn hỏi, vậy biểu tỷ của ta đâu? Chẳng lẽ ta lại không có biểu tỷ sao? Avi vừa chiên xong một mẻ bánh mè nhỏ, gắp cho Lục Chí một viên còn nóng hồi. Lục Chí không nói hai lời, đưa tay đón lấy. Bị phỏng tay, phỏng cả đầu lưỡi, cuối cùng đến mắt cũng cay, vành mắt đỏ hoe. Biểu tỷ của ta, có phải đã? Avi không giấu giếm. Phải, Lục Chí vừa nhai bánh mè, vừa lắp ba lắp bắp hỏi. Nàng từng ăn đồ tỷ nấu chưa? Đã từng, Avi gật đầu, chỉ một lần duy nhất, Đó là lúc Dư Như Vi hồi quang phản chiếu, nàng hiếm hoi có chút khẩu vị, món nào cũng ăn, cũng khen ngon, ăn nhiều hơn bình thường rất nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn không bằng được một cô gái đồng lứa khỏe mạnh. Lục Chí lau mắt, tay đầy dầu mỡ dính cả lên mặt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Vậy tức là, nàng chẳng có phúc ăn rồi. Phía bên này, Lục Chí đang hỏi, bên kia, Lục Tuấn cũng đang chất vấn. Kinh ngạc, khó hiểu, hoài nghi, muôn vàn cảm xúc đan xen, hoàn toàn trái ngược với sự rối loạn của hắn, Định Tây Hầu lại bình tĩnh hơn nhiều. Hoặc nên nói là, vẻ mặt đầy bi thương, nhưng không bất ngờ, ngài đã biết, Lục Tuấn hỏi, nàng là A Vi của nhà họ Kim, vậy A Vi của nhà họ Dư đâu? Đại tỷ gửi thư nói A Vi từ nhỏ thể nhược đa bệnh, chẳng lẽ là lừa chúng ta? Không đúng, lúc đó trong thư còn nhắc tới đã sinh con gái, lúc ấy vẫn chưa xảy ra vụ án vu cổ mà. Lục Tuấn tự cho rằng mình không nhớ sai, sau khi đại tỷ gả đi xa, ban đầu mỗi năm gửi 2 bức thư về, vài năm sau chỉ còn 1 bức, rồi thì hoàn toàn bặt vô âm tín, mãi đến khi nhà họ Dư gặp đại nạn mới gửi thư cầu cứu. Trong thư đúng là có nhắc mà, đúng không? Lục Tuấn hỏi tiếp, Định Tây Hầu trầm mặc, giữa chân mày đầy vẻ u ám. Tang Thị phản ứng trước tiên, hai tay che miệng, trừng mắt sững sờ không dám thốt ra lời. Lục Tuấn tiếp tục truy hỏi, rồi bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Chiếc bình sứ ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ ngày nào cũng thờ cúng nó, vô cùng cẩn trọng. Không ai được chạm vào, đại tỷ thậm chí từng nói, ai trong nhà họ Dư không tin mà dám động vào, kẻ đó sẽ chết không toàn thây. Thần thần bí bí, đáng sợ vô cùng. Bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, đĩa bánh chèo nóng hổi vừa lên bàn liền được đặt trước mặt đại tỷ, nàng gấp 16 cái xếp gọn vào đĩa, dâng lên trước bình sứ. Những quy củ kỳ quái ấy, bên tai, như vang vọng tiếng thét chói tai của đại tỷ ngày hôm đó. Đây là mệnh của A Vi, người thì biết cái quỷ gì, thì ra là mệnh, theo nghĩa đó, ha, ha, hắn đúng thật là, hiểu cái quỷ gì chứ, là cái bình sứ nhỏ ấy, đúng không? Giọng Lục Tuấn run rẩy hỏi Định Tây Hầu, A Vi đã từng sống, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại có ngần ấy. Đúng không, chuyện xảy ra khi nào? Làm sao lại như vậy? Chỉ vì thể nhược đa bệnh thôi sao? Định Tây Hầu nặng nề lau mặt, nghẹn ngào nói. Lúc nàng gửi thư về, A Vi không phải bệnh, là trúng độc, từ trong bụng mẹ đã nhiễm độc. Định Tây Hầu nói chậm rãi, cảm xúc dao động khiến lời không rõ ràng. Nhưng Lục Tuấn và Tang Thị đều đã hiểu, hiểu đến nước mắt giàn rua. Lục Tuấn lẩm bẩm, chẳng trách tỷ phát điên. Hắn nhớ đến Lục Niệm, dưới mái tóc đen bên ngoài là vô số sợi bạc giấu kỹ. Nếu không trải qua những chuyện như thế, sao lại bạc đầu khi còn trẻ? Nàng từng ở Thục Trung, ở trong nhà họ Dư ăn thịt người kia. Lục Tuấn đấm mạnh một cái vào ngực, đã từng có lần, A Chí hỏi hắn, cữu cữu từ nhà ngoại đến kinh thành thăm thân, tại sao phụ thân chưa từng đến Thục Trung? Hồi ấy, hắn trả lời thế nào nhỉ? Đến kinh thành thì thường thôi, bốn phương đều hướng về kinh đô, dù trong kinh không có người thân cũng vẫn đến, không giống như Thục Trung, quá xa xôi. Huống hồ, cô mẫu của con ấy mà. Khi đó, bộ mặt thật của cây mẫu còn chưa bị lật, hắn vẫn còn phiền lòng vì Lục Niệm. Nhưng giờ đây, Lục Tuấn cứ mãi tự hỏi, vì sao chứ, mười mấy năm qua, vì sao hắn chưa từng đặt chân đến Thục Trung? Là vì đường đến Thục gian nan, còn khó hơn lên trời, hay là... Hắn vốn dĩ chưa từng muốn có một người tỉ tỉ như vậy, đến mức chẳng buồn biết nàng sống thế nào ở Thục Trung, chưa từng thật sự gặp Dư Như Vi. Trên đời này... Còn mấy ai từng thấy qua A Vi thật sự, còn nhớ đến nàng. Lục Tuấn hối hận, nhưng càng thêm cảm thấy mờ mịt, không đường để đuổi theo quá khứ đã mất. Chợt, hắn hiểu cảm giác khi Lục Niệm lần đó phát cuồng rút kiếm, chân trần dẫm lên nền đất in đầy dấu máu, mà vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Đó là nỗi hận không còn kẻ để báo thù. Nhà họ Dư, kẻ đáng chết đều đã chết. Tằng gia cũng chẳng còn ai, nếu khi ấy không có A Vi nhà họ Kim trông đỡ. Đại tỷ hắn e rằng đã không còn biết mình sống để làm gì. À, còn có hắn, người hận ta, người từng nói người hận ta, người mắng ta, đánh ta, đá ta, cái gì cũng được, đừng như vậy mà. Người không có chỗ chút giận thì tìm ta đây này, ta cho người đánh, chỉ cần ngươi chịu bỏ kiếm xuống. Hắn khi đó, có thể coi là trúng đúng một cách may mắn chăng? Nhưng rốt cuộc, hắn lại chỉ hữu dụng đến thế thôi sao? Nghĩ đến đây, Lục Tuấn chẳng màng bộ dạng mình khóc thảm thế nào, lập tức chạy đến Quảng Khách Lai tìm Lục Niệm. Lục Niệm đang nghỉ trong nhã gian, trời chiều nắng đẹp, nàng vừa có một giấc ngon lành. Vì thế, khi Lục Tuấn kích động nói năng lộn xộn, chốt hết nỗi hổ thẹn và hối tiếc, thì hiếm hoi lắm Lục Niệm lại không thấy phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ nằm nghiêng trên ghế dài, để hắn nói gì thì nói, vào tai trái, ra tai phải. Đến khi âm thanh bên tai rốt cuộc cũng dừng lại, Lục Niệm mới lười biếng ngáp một cái, híp mắt nói. Không sao cả, giọng nàng hiếm khi dịu dàng đến vậy, A Vi cũng không nhớ đến ngươi đâu. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghĩ rằng, ở kinh thành xa xôi này, nàng còn có ngoại tổ phụ, còn có cữu cữu. Cuộc sống của nàng rất đơn giản, chỉ là cố sống cho được. Sống thêm một ngày là tốt một ngày, vì nàng chỉ có ta, mà ta cũng chỉ có nàng. Nàng gắng gượng sống cho đến khi một A Vi khác bước đến bên cạnh ta, lúc ấy mới yên tâm mà rời đi. Giọng Lục Niệm không mang oán hận hay trách móc, chỉ là một lời kể lại sự thật. Mà sự thật ấy lại khiến Lục Tuấn càng thêm hổ thẹn khôn cùng. Vậy sau này thì sao? Lục Tuấn lau mặt, dè dặt hỏi. Ý ta là, A Vi không còn, A Vi nhà họ Kim rồi sẽ có ngày xuất giá, sẽ rời xa tỷ, tỷ. Lục Niệm nghiêng đầu nhìn hắn, không cần suy nghĩ liền đáp. Ta à, ta sẽ mở thiện đường, cách chương.